Chương 836, chiến đấu đi. Lao Thái Thái 18. Lâm Tịch là cảm thấy đi, trước mắt lấy người ủy thác trạng thái, chịu không được bất luận cái gì một chút gió thổi cỏ lay, cho nên tái giá là không thể nào. Nhưng là người là quần cư động vật, không phải ai đều có thể ẩn thế sống một mình, nhất là Hồ Diễm Phân như vậy một cái đặc biệt không có cảm giác an toàn người. Đây cũng là Lâm Tịch còn có thể nhẫn mại người nhà họ Hạ nguyên nhân, nàng nghĩ chọn một coi như có lương tâm, đợi nàng đi bồi bạn Hồ Diễm Phân. Cho nên khi Triệu Tú Lan hỏi Lâm Tịch phải chăng có thể nói ra nàng đột nhiên chuyển biến tốt đẹp nguyên nhân lúc, Lâm Tịch ngầm cho phép. Hạ gia không có gì tốt người, nàng liền cho người ủy thác tìm điểm nói chuyện rất là hợp ý đồng bạn, dù sao những này người tương lai là có khả năng vào ở nhà đầu tư cung cấp nhà ở làm hàng xóm. Lúc này quảng trường múa mặc dù không có về sau như vậy mọc lên như nấm, nhưng là đã bắt đầu đồng bột phát triển. Gia trẻ tất cả đều hợp, thành hương tùy ý tại Hoàng Khê Cốc nguyên bản có một chi láo niên ương ca đội, về sau bị Hồi Xuân kiện thể thao cho thay thế. Bất quá theo giữ vững được hơn một năm người tham dự nói, cũng không có trông thấy hiệu quả gì, ngược lại là lượng cơm ăn hoàn toàn chính xác tăng trưởng. Dần dần đi người cũng liền càng ngày càng ít, có người liền đưa ra vẫn là múa ương ca đi. Kết quả mấy cái dẫn đầu chính xuẩn xuẩn rụng động, người cũng chỉ có lúc trước một nửa. Nghe nói đều đi cái kia vừa mua phòng ở Hồ Lao Sư trong nhà đi nghe giảng bài, khó khăn mới cờ âm mở tới quảng trường nhỏ quyền sử dụng ương ca đội người phụ trách lập tức trong đầu dần hiện ra một loại nào đó vạn ác tiêu thụ hình thức, thế là quả đoạn gọi điện thoại báo cảnh sát. Cảnh sát thúc thúc trông thấy, lại là một đám lao đầu lao thái thái một người một cái bồ đoàn, đều đang nhắm mắt ngồi xếp bằng, không nhúc nhích. Mặt mũi tràn đầy say mê biểu tình. Không đợi cảnh sát nói chuyện, chúng lao đầu lao thái thái lại phần phật một chút vây quanh ở giữa một vị nhìn chừng 50 tuổi khuôn mặt tao nhã người cùng tán thưởng. Lao sư quả nhiên lợi hại, Hồ tỷ chính là thần A, thế nhưng có thể biết người đến thân phận, có người trông thấy bọn cảnh sát 10 mặt mộng bức dáng vẻ, liền giải thích nói, lao sư đã sớm biết các ngươi đã tới, các ngươi còn không có vào đại môn nàng liền nói đến rồi một đám người, có chừng mười mấy. Hướng về chúng ta sân mà tới. Chẳng lẽ không phải quần chúng báo cáo nào đó đặc thù tiêu thụ nhân viên, lại là cái lừa dối người bà cốt truyền bá phong kiến mê tín, này còn chịu nổi sao? Cảnh sát các thúc thúc đang muốn chuẩn bị đem người mang đi. Một cái hơn 40 tuổi phụ nữ nói, Hồ Lao Sư nói thật chuẩn, cái này nhân dân cảnh sát nhưng còn không phải là đầy người chính khí người sao nguyên lai. Những này người vừa nghe nói đến rồi nhiều người như vậy chạy cái việc này. Liền nghị báo cảnh sát hoặc là về nhà tìm ấy. Người trợ giúp đến, kết quả Hồ Lao Sư nói, không cần kinh hoàng, đến những này người đầy người chính khí tuyệt đối không phải khi dễ ta tiểu lao bách tính người xấu. Bọn cảnh sát, cùng 9 năm, nhữ gì tú nhưng nếu là coi là nói hai câu lời hữu ích chúng ta liền sẽ nhường, kia là ngươi quá ngây thơ. Cảnh sát các thúc thúc dùng nói chuyện phiếm giọng điệu hỏi những cái kia bồ đoàn bên trên người. Tham gia tính tọa bao lâu trong thời gian này Hồ Lao Sư gọi các ngươi mua qua thứ gì sao mua qua cả người cao 1m5, vo nở GL cũng là 1m5 lớn mập mẹ trả lời. Lao Sư gọi ta mua khổ đình trà phối hợp tu luyện, ta thể trọng tại ngắn ngủi 20 ngày thế nhưng giảm 5 cân, hơn nữa huyết áp QNZ hạ xuống không ít, nghe nói còn kháng ung thư phòng ung thư đâu rồi, hàng đẹp giá, rẻ, các đại dược phòng, cha trang cũng có tiêu thụ. Thể trọng hơn 170 vương cảnh quan tâm tình lập tức không tốt, cho nên đây chính là ngươi nhìn chằm chằm vào ta nói nguyên nhân sao những đại gia kêu bác gái nhóm đều lao nhau giới thiệu, cơ hồ mỗi người đều bị đề nghị mua đồ, có thế đặc meo cơ hồ đều là các đại dược phòng cũng có tiêu thụ, thậm chí có vẫn là núi bên trên rau dại, trong ruộng cây nông nghiệp. Hơn nữa nghe những người kia nói chắc như đinh đóng cột, thật là có không ít người bệnh mãn tính đi qua tu luyện về sau triệu chứng giảm bớt. Chờ tại hồ ra ngoài cửa lớn ương ca đội mấy cái người phụ trách vừa thấy cảnh sát ra tới, lập tức tha thiết hỏi, cảnh sát đồng chí, nghe nói các ngươi phá hủy một cái phi pháp tụ chúng xe tiêu cứ điểm, phải không? Cảnh sát thúc thúc nhìn bọn họ ý vị thâm trường nói, cũng không có, bên trong tại tụ chúng tu tiên, việc này về Trương Bách Nhẫn quan ở, chúng ta không quản được. Mấy người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, liền cảnh sát đều mặc kệ không được, Trương Bách Nhẫn có thế quan ở. Vậy cái này Trương Bách Nhẫn rốt cuộc là người thế nào? Về sau một đoạn này bị người báo cho Lâm Tịch, đã trở thành Hoàng Khê Cốc nhất đại tập thể dục tiểu cao nhân Hồ Lao Sư cuối cùng cho đại gia giải hoặc. Trương Bách Nhẫn là cái rất lợi hại nhân vật, thiên địa ngân hàng phát hành tiền giấy phía trên in vị kia, chính là Trương Bách Nhẫn. Lớn mập mẹ bừng tỉnh đại ngộ, chính là Ngọc Hoàng Đại Đế đám người cười cái ngã trái ngã phải. Hạ Thiên Tư lần nữa đi vào Lâm Tịch nơi này, chính là đi qua cảnh sát thúc thúc phê chuẩn, Lâm Tịch nơi này đội ngũ càng thêm lớn mạnh thời khắc. Nhìn thấy người trong nhà người tới hướng, Hạ Thiên Tư tâm tình lập tức liền không tốt. Mỗi ngày chiêu nhiều người như vậy, trong nhà làm cho cùng hôn nhân giới thiệu sở đồng dạng, những người kia đều vây quanh lão bà kêu cái gì lao sư, nàng liền tiểu học đều không có tốt nghiệp hiểu cái gì chính là lầm người từ cha mẹ. Mẹ, về sau không có việc gì đừng kêu những lao đầu này lao thái thái tới nhà, phiền người chết. Lại nói, ta còn nghĩ không có việc gì tới nơi này độ cuối tuần đâu. Bọn người tàn đi, Hạ Thiên Tư quen thuộc vào phòng, đối Lâm Tịch giận trách. Lâm Tịch trợn trắng mắt, ta cũng là lao đầu lao thái thái bên trong một viên, ngươi không phải càng phiền ngươi ở đây có hai hộ phòng ở đâu rồi, nghĩ ở chỗ nào. Nếu như cao hứng, ngươi trên nửa túc lại một nhà, hạ nửa đêm đi một nhà khác đều không ai quan ở, sao phải chạy tới ta này tìm chắn ngươi cùng bọn hắn không giống nhau, ngươi là ta mụ a mẹ, ngươi ngược lại là giúp ta hỏi thăm một chút, nhà ai chịu bán nhà cửa, càng tiện nghi càng tốt. Hạ Thiên Tư bây giờ cùng Lâm Tịch gọi mẹ đã thành thói quen, cùng trong nhà cái kia buồn nôn nữ nhân so, nàng tình nguyện gọi cái này lão bà một tiếng mẹ. Đừng để ta vì ngươi bận rộn, đừng quấy rầy ta sinh hoạt. Hạ Thiên Tư, có hay không coi ta là làm mẹ ngươi, có hay không đem ngươi trở thành làm ta khuê nữ, trong lòng ngươi rõ ràng, ít cùng lao nương tới bộ này. Không có việc gì thỉnh cút, đừng tìm không được tự nhiên. Hạ Thiên Tư vốn còn muốn trông cậy vào muốn Lâm Tịch giúp nàng mua mấy hộ tiện nghi phòng ở, ai biết lao bà nói chuyện với nàng là không có chút nào khách khí. Đây là triệt để thả bay tự mình. Nàng lạnh lùng nhìn Lâm Tịch một chút, ném ra quả bom nặng ký, ta ba cùng kia nữ nhân muốn ly hôn đâu rồi, tại ta khuyên bảo hạ đã đối ngươi hồi tâm chuyển ý, chẳng lẽ ngươi không nghĩ lại trở lại trong nhà, chúng ta người một nhà một lần nữa cùng một chỗ sinh hoạt sao nàng đối lao bà có nhiều thích. Hạ Thiên Tư lớn lên về sau mới một chút xíu thể hội ra tới. Chỉ có ái tài sẽ làm cho một nữ nhân trở nên như thế hèn mọn, như thế chiều theo. Thậm chí tại lao ba đưa ra ly hôn thời điểm, nữ nhân này khóc mấy ngày đáp ứng, hơn nữa không có nói ra bất kỳ yêu cầu gì, bao quát bọn họ quyền nuôi dưỡng. Nàng cũng không tin, biết là nàng thuyết phục lao ba cùng với nàng gương vỡ lại lành. Lão bà còn không cảm kích rơi nước mắt đồng thời ngoan ngoãn đem này hộ phòng ở ban thưởng cho nàng dựa theo chính mình hy vọng phương thức sinh hoạt không gọi ích kỷ, yêu cầu người khác dựa theo chính mình hy vọng phương thức sinh hoạt mới gọi ích kỷ, cờ ơ mở tới ngươi quyền nuôi dưỡng chính là hạ tưởng, ngươi có thể đi yêu cầu ngươi ba, nhưng là ngươi không có tư cách tới ta nơi này khoa tay múa chân theo hạ. Tường ly hôn với ta ngày đó trở đi, hắn làm ta hy sinh, ta khi hắn băng hà. Chúng ta cả đời không qua lại với nhau Lâm Tịch là triệt để tuyệt vọng rồi, nữ nhi này đối người ủy thác ngoại trừ sử dụng chỉ có xem thường cùng căm hận. Thế nhưng là Hồ Diễm Phân cũng không có làm qua bất luận cái gì thật xin lỗi Hạ Thiên Tư sự tình. Xem ra liền xem như trùng sinh, hôn đản QNZ vẫn như cũ là tên hôn đản. Lâm Tịch mặt trên là chưa bao giờ có nghiêm túc, người ở đây mua phòng ốc không được đánh ta cờ hiệu. Nếu không ta liền đem tin tức kia tuyên dương đến người tất cả đều biết về sau cũng không cần tìm bất kỳ lý do gì đến quấy rối ta, trông thấy loại người như ngươi làm ta buồn nôn, hiện tại mời ngươi lăn ra ta phòng ở DS, buổi chiều xem GG đọc bình luận sách, cảm tạ các bảo bảo duy trì, chẳng qua là liên quan tới một sao xoa bình chuyện khẩn cầu đại gia đừng lại bình luận, nói như vậy nguyên. Nhân duy nhất là, quán trà không được đại gia bởi vì cái này đi tranh luận, trà tiếp nhận xoa bình. Không hy vọng đại bảo bối nhóm lại tranh luận cái này, cho nên dừng ở đây đi, đối với đại gia bảo vệ, chỉ có cảm ơn, cố gắng Mã Văn.